Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59 xấu hổ vô cùng. Khí thế như hồng Monaco tại tháng 11 trung tuần làm khách khiêu chiến Ren. Ren chủ soái Lacombe lúc trước đối Monaco bản mùa giải tiến bộ biểu thị ra kinh ngạc cùng tán thưởng, từ Đổ Vân Binh thì cũng có qua có lại. Biểu đạt đối Lacombe tôn kính, có chiến tích làm cơ sở, Tư Đồ Vân Binh dần dần thắng được nước Pháp huấn luyện viên vòng đồng hành tán thành cùng tôn trọng. Hai tháng trước hắn vẫn chỉ là một cái bị đồng hành chế giễu thằng hề, bây giờ lại không có chủ soái sẽ không xem hắn tồn tại. Lacombe mặc dù cầu thủ kiếp sống không có danh tiếng gì, nhưng ở nước Pháp huấn luyện viên bóng đá vòng lại một mực có thụ khen ngợi. Có chí đa tinh danh xưng, quá khứ nhiều năm, hắn xuất lĩnh đội bóng đều có không tầm thường chiến tích. Tiểu cầu đội Sosu bị hắn có thể mỗi năm mang vào UEFA Cup. Tại Toulouse cùng Guillem cũng đều giao ra không tầm thường phiếu điểm. Chỉ là tại 3 năm trước đây nhập chủ Park de Princes lại suýt nữa một thế anh danh hủy hoại trì. Trong chốc lát, năm ngoái mùa đông tại Rennes Đông Sơn tái khởi. Quả thực là hạ nửa mùa giải xuất lĩnh Rennes lấy được thi đấu vòng tròn thứ 6 vị trí. Có thể thấy được chấp giáo trình độ không phải bình thường. Rennes bản mùa giải gần như duy trì lấy mùa giải trước phần sau trình tiêu chuẩn. Bởi vì không có đại bài ngôi sao bóng đá, đội bóng cho dù bất lực giết vào thứ nhất tập đoàn dâng lên nhúng chàm quán quân hy vọng. Cũng là tại thứ nhất tập đoàn sau lưng theo đuổi không bỏ. Ren tại sân nhà làm ra đánh lén Monaco tư thái. Cho dù là tại gia tộc của bọn họ miệng, Lacombe cũng làm cho hắn đội bóng đánh lên lệch bảo thủ chiến thuật. Mục đích đúng là ngăn chặn lại Monaco tiến công. Nhưng có lẽ Lacombe đối Monaco nghiên cứu còn không tính thấu triệt. Ren muốn tại sân nhà thông qua phản kích đến kết thúc Monaco tiến lên bộ pháp. Thế nhưng là Monaco lại dùng trung hậu trận gần như điên cuồng. Tại trên sân bóng ở khắp mọi nơi bước đoạt phòng thủ khiến Ren phản kích không có đất dụng võ. Phản kích cuối cùng bị phản kích lầm. Quá khứ 3 trận thi đấu vòng tròn vắng mặt Perez rất tốt sách lính giữa trận đối Ren tạo thành áp chế, Monaco tại chặt đứt đối thủ phản kích về sau cũng cấp tốc đánh phản kích. Hậu phát chế nhân mang tới uy hiếp muốn càng làm cho Ren trở tay không kịp. Ren cho là bọn họ hạn chế lại Monaco trận địa chiến tiến công cũng đã là thành công. Nhưng trên thực tế Monaco trận địa chiến tiến công một mực rất đơn giản. Bọn hắn chú trọng hơn đối không gian khống chế cùng giảng cứu công thủ chuyển đổi tiến công thời cơ. Mặc dù Monaco tại trận đấu này bên trong cũng không có cầu thủ trực tiếp phá khung thành. Nhưng là tại hạn nửa chàng lúc Simic đường biên hạ ngọn nguồn sau đại lực quét ngang truyền bên. Trong cầu lại chế tạo Ren hậu vệ Pháp ni phản lưới. Monaco nhìn như may mắn tại sân khách một cầu dẫn trước. Cũng đem so với phân cuối cùng duy trì đến toàn trận đấu kết thúc. Tư Đồ Vân Binh tại tranh tài kết thúc lúc có chút nhẹ nhàng thở ra. Trận đấu này bỏ ra 4 tấm thẻ bài đại giới. Đội bóng cuối cùng là không phụ sự mong đợi của mọi người cầm xuống 3 phân. Chỉ có thắng lợi có thể duy trì được Monaco đánh bại Lyon về sau khí thế như hồng. Khẩu khí này tại đông nghỉ kỳ đến trước khi đến không thể tiết. Tư Đồ Vân Binh hiện tại là tại cho đội bóng điên cuồng đánh máu gà. Đến đông nghỉ kỳ, hắn có thể thao tác không gian cũng liền có. Vì hạ nửa mùa giải vận sức chờ phát động. Sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, Tư Đồ Vân Binh như cũ đối đội bóng biểu hiện khen không dứt miệng. Nước Pháp môi thể hiện tại cũng đem lực chú ý từ trên thân Tư Đồ Vân Binh lan tràn tới Monaco toàn. Đội. Đối với Tư Đồ Vân Binh đề bạt trọng dụng một chút cầu thủ trẻ. Nước Pháp truyền thông đưa cho khẳng định đánh giá. Giống Mauro, Nimanei, Pino, Mongongu 4 người bị cho rằng là Monaco bản mùa giải lớn nhất kinh hỉ. mà giống Perez cùng Menium thì bị cho rằng là một lần nữa tìm về trạng thái. Tại Hoàng Kim tuổi trẻ đánh ra đỉnh phong trình độ. League 1 14 vòng. Thứ nhất tập đoàn bên trong Marseille cùng Bordeaux nhau nhau tại tao ngộ thất bại. Marseille tại sân nhà bị Lorient đánh bại. Ngày xưa Glazer chế giễu Tư Đồ Vân Binh. Hiện tại hắn lại gieo gió gặt bão. Đồng dạng tại sân nhà bị Lorient đánh bại. Bordeaux lại thua không oan. Oán khí trùng thiên Lyon tại sân nhà trạng thái về dũng. Trải qua chiến đấu kịch liệt. 2-1 cầm xuống Bordeaux, Toulouse, Lyon, Monaco ba chi đội bóng lượt này nhau nhau thủ thắng. Monaco xếp hạng nhảy lên tới thi đấu vòng tròn thứ 2. Tiếp tục đuổi sát Lyon. Lyon, 30 phân. Monaco, 28 phân. Marseille, 25 phân. Bordeaux, 24 phân. Toulouse, 24 phân. Xế chiều thứ 2, Monaco ánh nắng tươi sáng. Ven biển khí tức làm cho người tâm thần thanh thản. Tư Đồ Vân Binh mặc đồ thể thao cưỡi hắn đường cái thi đấu đi tới Monaco đại giáo đường bên ngoài. Quảng trường bên cạnh, chung quanh không ít người đi đường đều đối Tư Đồ Vân Binh quăng tới ánh mắt tò mò. Cũng có nhân chủ động tĩnh hắn vấn an. Còn có người tìm hắn yêu cầu ký tên. Mát mẻ gió thu khiến Tư Đồ Vân Binh tinh thần phấn chấn. Không đồng nhất trận, trùng trùng điệp điệp một đám người cưỡi thuần một sắc đạp đường cái thi đấu đi tới đại giáo đường. Bên ngoài, lần này không thể tránh khỏi đưa tới người qua đường vây xem. Mọi người một chút nhìn ra những người này đều là Monaco câu lạc bộ huấn luyện viên cùng cầu thủ. Tư Đồ Vân Binh nhìn xem cầu thủ cùng đám huấn luyện viên mới tinh đường cái thi đấu. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, xem ra ta kéo động nước Pháp xe đạp lượng tiêu thụ tăng trưởng a. Một tuần trước liền đã hẹn hôm nay đến một trận hoàn thành tranh tài. Mọi người hào hứng dạt dào nô nức tấp nập tham gia. Khi bọn hắn tại trên đường lớn xếp thành một loạt lúc, Tư Đồ Vân Binh nói ngắn gọn, hôm nay từ nơi này xuất phát, sau đó vòng quanh bờ biển đường cái đi đến mặt phía bắc mậu dịch triển lãm trung tâm. Lại từ phía tây đường cái đi về phía nam bên cạnh trở về. Điểm cuối cùng là câu lạc bộ. Trước 20 cái đến điểm cuối người là người thắng, còn lại đạt tới người đi ra tiền mời khách ăn cơm chiều. Địa điểm ta đến định, các người nhất định phải nhớ kỹ a. Trên đường chú ý an toàn, nhất thiết phải cẩn thận a. Nếu như xảy ra sự cố vậy liền thật không tốt lắm. Vô luận là huấn luyện viên hay là cầu thủ, hay là bên cạnh vây xem người đi đường một bên nghe Tư Đồ Vân Binh cao giọng nói tuyến đường. Một bên nhịn không được phình bụng cười to. Mulatto đối đã đạp xe đạp không sai biệt lắm có xa 30 mét Tư Đồ Vân Binh hô lớn nói. Boss, ngươi nói hết à? Chúng ta có thể xuất phát sao? Chờ một chút, để cho ta lại cưỡi một hồi. Ha ha ha, Tư Đồ Vân Binh quang minh chính đại nghiêm trang, đoạt chạy. Thật sự là đem tất cả chọc cho không được. Raphael cười nói, liền để hắn đi. Ân, cho hắn 3 phút thời gian. Mọi người không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mặc dù tất cả huấn luyện viên đều tham gia trận này hoạt động, nhưng Petty cùng Bedomi cũng chỉ là đến cưỡi xe công thức một vận động kiện thân. Không tính tại thi đua phạm vi bên trong, dù sao hai người đều là 60 cao linh, những người khác thì là ma quyền sát trưởng chuẩn bị biểu hiện tốt một chút một phen. Đợi mọi người cùng nhau xuất phát lúc, Tư Đồ Vân Binh ở phía trước sớm mất thân ảnh. Monaco câu lạc bộ tổ chức hoàn thành đường cái thi đấu hoạt động cấp tốc hấp dẫn người qua đường. Lực chú ý, bọn hắn nhao nhao đem vỗ xuống ảnh chụp cùng ghi lại phim ngắn truyền đến trên Internet. Tại nước Pháp giới bóng đá đưa tới nóng nảy chú ý độ. Tư Đồ Vân Binh ngẫu nhiên lúc nghỉ ngơi sẽ thích tại Monaco chậm rãi đi dạo. Mặc dù trong túi không có nhiều tiền, nhưng nơi này cảnh đẹp lại là vô giá. Nhưng là hôm nay hắn lại không để ý tới thưởng thức cảnh sắc. liều mạng ra sức đạp hắn đường cái thi đấu. Hắn nhưng là biết đội bóng bên trong không nói đám huấn luyện viên. Nếu như hắn là người bình thường tiêu chuẩn, như vậy cầu thủ sức chịu đựng cùng lực bộc phát chính là biến thái. Không đoạt chạy, kia tựu từ đầu đến đuôi khẳng định là một đường lạc hậu. Ra sức cưỡi sau một thời gian ngắn ngược lại đem chính mình mệt mỏi đến thở hồng hộc. Tư Đồ Vân Binh càng không ngừng quay đầu quan sát, phát hiện không có đồng đội hoặc huấn luyện viên xuất hiện tại trong tầm mắt. Cái này khiến hắn hơi yên lòng. Khi hắn vừa qua khỏi mông tơ các lô sòng bạc mắt, thấy triển lãm mậu dịch trung tâm gần ngay trước mắt. Lúc, sau lưng bỗng nhiên truyền đến Nerculu tiếng kêu to. Boss, ngươi làm sao chậm như vậy a? Tư Đồ Vân Binh quay đầu nhìn lên. Khá lắm, nào chỉ là Nerculu, cơ hồ bọn hắn một đám người đều cưỡi xe đang không ngừng tiếp cận mình. Tư Đồ Vân Binh như là đào mệnh tăng tốc đạp xe tốc độ. Mới vừa ở triển lãm mậu dịch trung tâm bên ngoài ngoặt hướng tây một bên. Bên người siêu siêu siêu một trận gió lướt qua. Hắn cầu thủ cùng một chút huấn luyện viên thành quần kết đội từ bên cạnh hắn vượt qua. Boss, cố lên nha. Boss, ban đêm ăn cái gì à? Boss, chúng ta tại điểm cuối cùng chờ ngươi. Đừng để chúng ta chờ quá lâu. Tư Đồ Vân Binh khóc không ra nước mắt. Hữu Tâm đạp nhanh lên. Nhưng làm sao cũng vô pháp nhanh chóng đạp xe tiếp tục vượt qua một phút. Nhìn xem những người kia gần như thoải mái mà bảo trì nhanh tiết tấu đạp xe trong tầm mắt càng ngày. Càng xa, Tư Đồ Vân Binh rốt cục nhịn không được. La lớn, chờ một chút ta. Phía trước truyền đến một trận tiếng cười về sau. Bọn hắn rất bình thường không có nghĩa khí cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng phía trước báo. Táp, Tư Đồ Vân Binh lập tức đầy mặt bất đắc dĩ. Vào tuần lễ trước còn thấm thía khuyên bảo Alonso muốn bao nhiêu vận động. Kết quả Alonso ngược lại là có thể đuổi theo đám cầu thủ tiết tấu. Mình người cầm đầu này sức chịu đựng thật sự là có chút chênh lệch a. Không được, không được. Tư Đồ Vân Binh rút kinh nghiệm xương máu. Hắn muốn kiện thân. Về sau huấn luyện, hắn không thể chỉ ở đây bên cạnh đợi. Cũng muốn tăng lớn hoạt động lượng. Đường Tư Đồ Vân Binh thứ nhất đếm ngược cái đi vào câu lạc bộ lúc. Hắn phát hiện không có người tại điểm cuối cùng chờ hắn. Đám cầu thủ đã cùng huấn luyện viên cùng một chỗ tại trên sân bóng đá lấy giải trí so tài. Tư Đồ Vân Binh lập tức cảm giác xấu hổ vô cùng. Mặc dù trước đó nói quy tắc là 20 nhân chi sau đến điểm cuối người hùn vốn mời khách ăn cơm chiều. Nhưng đó là Tư Đồ Vân Binh tưởng tượng mình là thắng 20 nhân chi một tình huống. Hy vọng tính tiền người có thể gánh vác nhỏ một chút. Nhưng bây giờ biến thành hắn cũng muốn bỏ tiền. Thế là hắn liền hào phóng một lần. Trực tiếp tự móc tiền túi mời khách liên hoan. Vượt qua 30 người cùng nhau ăn cơm. Tư Đồ Vân Binh khẳng định không thể đi Michelin tam tinh phòng ăn. Tại phụ cận một nhà cũng không tệ lắm nước Pháp phong vị phòng ăn bao hết trận. Tư Đồ Vân Binh dùng tiền về dùng tiền. Cam tâm tình nguyện sau khi. Nhưng cũng cùng cầu thủ cùng huấn luyện viên hòa mình thích thú. Cuối cùng rút tiếp cận 4.000 euro phí tổn. Một trận này bữa tối trực tiếp lại để cho vừa thoát khỏi nghèo khó Tư Đồ Vân Binh lại về tới nghèo. Rớt mồng tơi trong hàng ngũ. Cũng may hắn trên cơ bản là không lo ăn mặc. Tại Monaco không có tiền cũng có thể trôi qua rất bình thường phong phú. Huống hồ tới cuối tháng liền lại có 5.000 tiền lương. Alonso kia phần tiền lương hắn tháng này cũng không cần cho. Bởi vì Alonso đã cùng câu lạc bộ ký kết một phần công tác chính thức hợp đồng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN